Đây là một mảnh, khắp nơi đều là non xanh nước biếc, tràn đầy cỏ cây khí tức thế giới. Cổ phong một bên, một thanh âm truyền đến. Xin lấy ra lệnh bài thân phận. Cổ phong xem xét, là một gã thủ vệ. Thủ vệ này trong tay, còn cầm một khối trung tâm mang theo lỗ khảm, che kín trận pháp hòn đá. Cái kia thủ vệ lập tức cười nói. Lâm Thành đại nhân xin đừng trách. Trước đó bát tí tộc bên kia xảy ra chuyện. Thống lĩnh đại nhân hạ lệnh muốn xác minh thân phận của mỗi người. Để tránh ngoại nhân lẫn vào. Không sao. Cổ phong đạm ngữ. Ngay sau đó bản thân bên trên. Lấy ra một khối lệnh bài. Căn cứ Lâm Thành ký ức. Bây giờ ma phát tộc đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ có bản nhân nắm giữ có được chính mình tinh thần lạc ấn lệnh bài thân phận. Mới có thể tiến vào. Nếu như là ngoại nhân. Dù cho cầm trong tay lệnh bài. Đều sẽ bị kiểm trắc đi ra. Bất quá cổ phong không sợ. Bởi vì cổ phong đem Lâm Thành nguyên thần liền cầm tù ở lệnh bài này bên trong. Như thế kiểm trắc lệnh bài này. Tuyệt đối tương đương với bản nhân nắm giữ. Lệnh bài đặt ở hòn đá trên cái lõm. Tiếp lấy tản mát ra một trận lục quang. Đại nhân, mời đến. Cái kia thủ vệ đưa lệnh bài còn cho cổ phong. Mở miệng, cổ phong không tiếp tục nhiều để ý tới. Ngay sau đó tiến nhập cái này bản nguyên thế giới bên trong. Vào mắt phía dưới, cùng bát tí tộc bên kia có chút khác biệt. Cái này bản nguyên thế giới bên trong. Không có lều vải, chỉ là có vô số phòng ốc. Bất quá, những cái này phòng ốc, chia làm hai mảnh khu vực. Phía đông bên kia phòng ốc ít hơn một chút. Còn quấn rất nhiều thần sơn kiến tạo. Dưới mặt đất thần mạch lượn lờ. Một mảnh thần lực biến ảo khí vụ bốc lên. Phía tây bên kia phòng ốc càng nhiều. Nhưng mà, phụ cận lại không có quá nhiều thần mạch. Lộ ra keo kiệt một chút. Liền ở lại phòng ốc. Phân biệt đều như vậy lớn. Cái này hai phe cánh hai bên không có mâu thuẫn. Tuyệt đối không có khả năng. Cổ phong trong lòng tự nói. Trong mắt tinh mang càng thêm lấp lóe. Ngay sau đó, hướng về cái kia phía đông rất nhiều phòng ốc bay đi. Cổ phong mới vừa bay đến nửa đường. Phía dưới một thanh âm truyền đến. Lâm Thành, cổ phong xem xét, người đến, là một gã trên mặt mang một tảng lớn lục sắc bớt trẻ tuổi nữ tử. Nữ tử này, chính là ma phát tộc thiếu chủ. Lâm Lâm, Tu Vi, thần hoàng nhị trọng, bái kiến thiếu chủ. Cổ phong nhìn về phía Lâm Lâm ôm quyền mở miệng. Bây giờ ma phát tộc nội bộ, chia làm hai phe cánh, dòng chính trận doanh cùng không phải dòng chính trận doanh, huyết mạch độ tinh khiết, chỉ ít đạt tới thất cấp, chính là dòng chính, nhưng mà, đích hệ huyết mạch người, thưa thớt, trên thực tế, dòng chính trong trận doanh, trừ bỏ thất cấp trở lên chân chính dòng chính, còn có một bộ phận rất lớn, là ngũ cấp cùng sáu cấp ngụy dòng chính. Những người này mặc dù huyết mạch độ tinh khiết không có đạt tới thất cấp, nhưng theo tu luyện cùng cơ duyên tạo hóa, tương lai có hy vọng, có thể đạt tới thất cấp trở lên, cho nên bọn họ cũng coi là dòng chính trận doanh bên trong, mà không phải là dòng chính trận doanh. Huyết mạch độ tinh khiết đều đang ngũ cấp trở xuống. Dạng này tu giả, căn bản không có tấn cấp dòng chính hy vọng, cho nên bọn họ đều đang không phải dòng chính trận doanh. Chân chính thất cấp trở lên đích hệ huyết mạch người thưa thớt. Dòng chính thần hoàng một lần này tới trước. Chỉ có hơn trăm cái. Lâm Thành liền là một cái trong số đó. Lâm Lâm xem như ma phát tộc thiếu chủ. Huyết mạch độ tinh khiết bát cấp nửa tồn tại. Đối với những cái này dòng chính thần hoàng. Tự nhiên đều tương đối quen thuộc. Đối với bọn hắn đều đang chấp hành nhiệm vụ gì. Nàng cũng lý giải. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy. Dò xét đến tin tức gì? Lâm Lâm mở miệng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, cổ phong muốn nói lại thôi. Lâm Lâm lập tức nhíu mày. Có tin tức gì? Không thể nói cho ta biết. Ngoặc kép, hết chương.